Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 10 dị biến kinh khởi. Triệu Tĩnh Xu muốn buổi tối lại chúc mừng một chút, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tạm thời lại không có cái này tâm tình. Rốt cuộc Dương Tư Thành sự tình hắn trước mắt còn không có cái gì manh mối. Mặt khác Lương Nhược Vân đều đã đối hắn nhắc nhở qua. Đây là đối với hắn tân chức chủ quản khảo hạch. Đem Lương Nhược Vân phía trước đối hắn nói một chút sự tình nói cho mọi người sau. Hạ Thiên Kỳ liền về tới chính mình phòng. Sau khi trở về, hắn liền thay đổi một thân tương đối rộng thùng thình quần áo. Nghĩ cấp Tào Kim Hải đánh qua đi. Chờ đợi nhắc nhở âm hưởng vài tiếng sau, từ giữa liền truyền ra Tào Kim Hải có chút mỏi mệt thanh âm. Uy cái gì a uy, gần nhất thế nào a? Nguyên lai là Thiên Kỳ a, còn có thể thế nào? Lại lăn trở về đi học, mỗi ngày ở ký túc xá chơi game mệt muốn chết. Nghe được Tào Kim Hải thế nhưng lại hồi trường học, Hạ Thiên Kỳ có vẻ thực kinh ngạc, không cấm hỏi, ngươi chừng nào thì hồi trường học a? Mấy ngày hôm trước đi, ta mẹ phi làm ta trở về, nói niệm nhiều năm như vậy học thế nào cũng đến lộng cái tốt nghiệp chứng. Ta nghĩ cũng đúng, liền lại từ trong nhà đã trở lại, rốt cuộc thân thể đều đã khôi phục hảo. Cũng không đạo lý lại ở nhà đãi đi xuống thân thể. Ngươi thân thể làm sao vậy? Viêm phổi a, bằng không ta như thế nào sẽ về nhà? Nhưng thật ra ngươi, hiện tại ở vội cái gì đâu? Cũng không thấy ngươi hồi trường học lộ cái mặt. Đạo viên nhưng nói, phía trước không tham gia kiểm tra, sức khỏe giống nhau không có tốt nghiệp chứng. Ta này thuộc về đặc thù tình huống, lại cho nàng đã phát cái đại bao, nàng mới đối ta võng khai một mặt. Nghe được Tào Kim Hải nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhất thời không có phản ứng lại đây, hắn trong mắt xoay chuyển, thử tính hỏi, kia Lý Xương Dã, Thư Thành bọn họ cũng đều khá tốt a, kia hai cái hỗn đản hảo đâu, liền ở ta bên cạnh đâu. Nghe thấy là ngươi cho ta đánh tới, đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta đâu, phỏng chừng là ghen ghét. Nghe đến đây, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Hắn có chút gian nan nuốt khẩu nước miếng, tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình thường nói. Ta nhìn xem một lát liền trở về một chuyến. Các ngươi làm tốt cho ta đón gió tẩy trần chuẩn bị, hành. Ta đây theo chân bọn họ hai cái nói một tiếng. Ngươi bắt điểm khẩn, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi cắt đứt điện thoại. Đã là có thể xác định này, khởi sự kiện chính là cùng đã chết Dương Tư Thành. Cùng với Lý Xương Dã có quan hệ. Nhưng mà trước mắt thế nhưng đem Tào Kim Hải cũng liên lụy đi vào. Hơn nữa nghe Tào Kim Hải vừa rồi ở trong điện thoại nói, hắn nghiễm nhiên đem phía trước phát sinh ở trong trường học hết thảy, cùng với phát sinh ở nhà hắn hết thảy đã quên cái sạch sẽ. Loại này quên đi, chỉ là ngẫm lại khiến cho hắn không chết mà run. Tào Kim Hải thế nhưng cùng hai cái đã chết người, ở một cái ký túc xá ở nhiều như vậy thiên. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, cũng không hề đi nghĩ nhiều cái gì, vội đẩy cửa ra chạy xuống lâu, thấy Hạ Thiên Kỳ có chút hoảng loạn, Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu không cấm hỏi, xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ dùng nhanh nhất tốc độ đem chuyện này tự thuật một lần. Mẫn nghe xong đối Hạ Thiên Kỳ kiến nghị nói, này khởi sự kiện là cùng ngươi có quan hệ. Nhưng là quỷ vật lại đem ngươi một cái khác bạn cùng phòng kéo đi vào. Ngươi hiện tại qua đi chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nhưng là này khởi sự kiện hiển nhiên là hướng về phía ta tới đâu. Ta tổng không thể liên lụy Đại Hải đi, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cho Tào Kim Hải lại đã chịu hắn liên lụy, chúng ta bồi ngươi cùng đi. Dù sao vô luận là chủ quản khảo hẹp, vẫn là cái gì, đối phó đều là quỷ vật. Chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng mềm lòng là được. Mẫn Mẫn nói liền cũng muốn trở về thay quần áo. Đi theo Hạ Thiên Kỳ cùng đi. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu cùng Lạnh Nguyệt cũng sôi nổi hướng trên lầu đi. Hiển nhiên cũng xác định vững chắc là muốn đi theo hắn đi lên một chuyến. Đối với mấy người đi theo, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tràn đầy cảm động. Cho nên cũng không làm ra vẻ cái gì, liền vui vẻ tiếp nhận rồi mấy người trợ giúp. Rốt cuộc đổi thành là những người khác gặp phải loại sự tình này, hắn khẳng định cũng sẽ không chút nghĩ ngợi hỗ trợ. Bốn người toàn bộ xuất động, đang đi tới Anh Tài Học Viện trên đường. Hạ Thiên Kỳ kiến nghị nói, hiện tại Đại Hải đã hoàn toàn quên đi Dương Thư Thành cùng Lý Xương Giã chết sự. Ngay cả bọn họ một nhà bị Mộng Yểm cuốn thân sự cũng không nhớ rõ. Ta cảm thấy trên đời này đáng sợ nhất sự tình không gì hơn quên đi. Bởi vì quên đi liền đại biểu cho không có ý nghĩa. Mặt khác, bọn họ còn có lý do phản hồi trường học, còn có thể đủ trụ phía trước chết hơn người ký túc xá. Có thể thấy được, Anh Tài Học Viện, hoặc là nói là kia gian ký túc xá khả năng đều tồn tại vấn đề. Cho nên các ngươi tốt nhất đãi ở bên ngoài. Nếu ta bên này tình huống không thích hợp, sẽ đúng lúc thông chi các ngươi đi lên. Đều biết ngươi kia hai cái bạn cùng phòng là quỷ, còn cùng chúng nó phí nói cái gì, trực tiếp xử lý liền xong rồi. Cũng có thể giữ được kia cái gì Đại Hải mệnh. Mẫn Mẫn, Triệu Tĩnh Xu nghe được Lưu Ngôn Mẫn nói sau, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, Thiên Kỳ cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau 3 năm thời gian, loại này tình nghĩa là rất sâu. Đổi thành là ngươi, cho dù có một ngày chúng ta đều biến thành quỷ, ngươi sẽ nhận tâm đối chúng ta xuống tay sao? Ta đối với ngươi khẳng định sẽ không, nhưng đối Lãnh Tiện Nhân cùng Đông Thiên Kỵ liền không nhất định. Lưu Ngôn Mẫn đứng ở Hạ Thiên Kỳ góc độ nghĩ nghĩ, cũng xác thật cảm thấy không trực tiếp vọt vào đi đem kia hai chỉ quỷ vật diệt trừ đơn giản như vậy. Liền thở dài, nhậm Hạ Thiên Kỳ như thế nào là Mani Lãnh Nguyệt từ đầu đến cuối cũng chưa nói cái gì. Cũng là một bộ nghe theo Hạ Thiên Kỳ chỉ huy ý tứ. Buổi tối 8 giờ, mấy người đã chạy tới Anh Tài Học Viện ngoài cửa lớn. Học viện đại môn rộng mở, sân thể dục thượng có thể nhìn đến rất nhiều học sinh. Trong đó nam nữ tình lữ chiếm cứ hơn phân nửa. Không biết mệt mỏi đi tới, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem xe khai đi vào. Nhưng mà bọn họ vừa mới xử tiến vườn trường, trước mắt cảnh tượng liền hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản học sinh đông đảo sân thể dục biến thành một khối tràn đầy mộ phần loạn phần cương. Lại xem cách đó không xa những cái đó khu dạy học tắc thành từng viên khô khốc chết cây hòe. Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình đang đứng ở ẩm ướt thổ địa thượng, dưới chân thậm chí dẫm một khối trắng bóng sọ. Đây là ảo cảnh sao? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn quỷ hóa, nhưng thân thể lại một chút không có biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, thân thể vẫn là thái độ bình thường. Vô pháp quỷ hóa, sao có thể? Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút luống cuống. Hắn không tin chính mình mất đi quỷ hóa năng lực, chỉ là cảm thấy chính mình là chịu ảo cảnh ảnh hưởng, cho nên mới cảm thấy chính mình không có tiến hành quỷ hóa. Chỉ là đương hắn thử dọn chát trên mặt đất một cục đá khi u đọc sách, hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản vô pháp di chuyển mảy may. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ biết chính mình đã chứ quỷ vật nói. Hắn rõ ràng cùng Lãnh Nguyệt bọn họ ở trong xe. Nhưng là mới vừa tiến vào anh tài học viện, trước mắt cảnh tượng liền xuất hiện loại này biến hóa. Nghiêng trời lệch đất, chẳng những Lãnh Nguyệt mấy người không thấy, trường học không thấy, ngay cả chính hắn năng lực phảng phất cũng đều biến mất. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi bọn họ còn ở trên xe. Trước mắt này hết thảy chỉ là một hồi vô cùng chân thật mộng. Nhưng là hắn nhìn nhìn đang ở ẩn ẩn làm đau ngón tay, phát hiện có mấy cái ngón tay bụng thượng đều bị sát ra vệt đỏ. Hiển nhiên là hắn vừa mới nếm thử dọn kia tảng đá làm cho. Nhưng mà liền ở Hạ Thiên Kỳ nhìn chính mình ngón tay không biết làm sao thời điểm, bên tai lại đột nhiên truyền tiến vào một tiếng phốp vang. Nghe đi lên thật giống như là có thứ gì xuyên phá thổ nhưỡng giống nhau. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy một chỗ thấp bé mộ phần thượng đang có một con trắng bệch tay ở hướng tới bốn phía không ngừng bắt lấy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.